Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1896, chương 1896, vào kinh nhận từ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đã là Tết Trung Thu. Thành Trường ăn thời tiết càng lạnh, bất quá, bởi vì tới gần Trung Thu, Thành Trường An cũng trở nên càng phát ra náo nhiệt. Vì có thể qua một cái đoàn viên Tết Trung Thu, dân chúng đều ở đây làm cố gắng. Tần Thiên năm nay khó khăn được có thể theo người nhà chung một chỗ qua Trung Thu. Cho nên cũng là thật sớm liền làm chuẩn bị xong. Tết Trung Thu còn chưa tới, Tần Thiên liền đã làm xong các loại các dạng bánh Trung Thu. Mua đủ liền các loại các dạng trái cây cái gì. Cùng Tết Trung Thu tới ngày này, Tần Thiên lại là trực tiếp xin nghỉ một ngày, về nhà cùng người nhà. Kinh Triệu phủ bên này, liền giao cho Địch Chi Tốn bọn họ những người này. Bất quá Tần Thiên cũng phải bọn họ sớm đi về nhà theo người nhà đoàn tụ. Muốn đến, Tết Trung Thu như vậy ngày tốt, sẽ không có chuyện gì phát sinh. Mà đang ở Tần Thiên ở Tết Trung Thu về nhà theo người nhà đoàn tụ thời điểm. Thành Trường An bên này. Nhưng đã tới một cái vùng khác bà cụ. Bà lão này người 60 tuổi trên dưới tuổi tác. Nhìn như rõ ràng muốn lộ vẻ già một ít. Quần áo phổ thông. Cõng một cái có chút tả tơi bọc. Nàng cũng là tới Thành Trường An cùng người nhà đoàn tụ. Nàng hỏi thăm một chút đường. Lúc xế chiều mới rốt cục đi tới hắn muốn tìm cái đó phủ đệ. Đó là một cái nhìn như còn coi là không tệ phủ đệ. Ở Thành Trường An như vậy một cái giá phòng rất cao. Cư trú rất không dễ địa phương. Có thể trụ khởi như vậy phủ đệ người. Không giàu thì sang. Bà cụ thấy cái này phủ đệ sau đó. Trong lòng không nhịn được một hồi kích động. Lục Hoa là một đứa nhỏ tốt. Tiền đồ à. Bà cụ nước mắt theo mắt lão liền chảy xuống. Hắn bây giờ không nhịn được muốn khóc. Thậm chí muốn thuộc về xuống cảm ơn trời xanh. Phủ lớn như vậy để à. Chính là ở bọn họ quê quán. Huyện lệnh đại nhân ở. Cũng không có như vậy cao đây. Bất quá. Bà cụ ở một hồi kích động sau đó. Vẫn là rất nhanh bình phục một chút tâm tình. Sau đó đi gõ cửa. Hắn như vậy gõ mấy cái sau đó. Cửa hông két một tiếng mở ra. Ngay sau đó lộ ra một người giữ của đầu tới. Ngươi là người nào? Người gác cổng thấy là một cái áo quần cũ nát phụ nhân. Thái độ liền không tốt lắm. Hắn cảm thấy phụ nhân này rất có thể là cái ăn xin ăn mày. Bà cụ lau một chút nước mắt. Hỏi, nơi này chính là Lục Hoa nhà. Người gác cổng cảm thấy gặp một cái người điên. Mắng, cái gì Lục Hoa? Bà cụ sững sốt một chút. Bất quá rất nhanh lại kịp phản ứng. Nói, Lục Hoa chính là Lục Thần. Hắn ở nhà ta xếp hành lão Lục, cho nên kêu hắn Lục Hoa. Nghe được Lục Thần danh tự này, người gác cổng kia thần sắc liền lộ vẻ được cung kính một ít. Bà lão này người lại biết nhà hắn lão gia tên chữ à? Cái này thì kỳ quái. Hắn có chút không chắc chính xác bà cụ thân phận. Cho nên vậy liền không dám khinh thường. Cái này đích xác là Lục lão gia nhà. Ngươi là người nào? Ta là Lục Hoa mẹ hắn. Con bất hiếu này, vào kinh đi thi liền 3 năm, ra hướng trong nhà báo một thi đậu tin sau đó, cũng chưa có hồi qua nhà. Tiền đồ là tiền đồ, nhưng cũng không thể không trở về nhà à. Nghe được trước mắt bà cụ nói mình là Lục thần nương. Người gác cổng kia nhất thời có chút bối rối. Bà lão này người muốn thật là nhà hắn lão gia nương. Đó chính là lão phu nhân liền à. Hắn một cái cửa nho nhỏ về. Nào dám đắc tội lão phu nhân. Bất quá. Tùy tiện một cái bà cụ chạy tới nói phải hắn lão gia nương. Hắn cũng không dám đem phụ nhân này trực tiếp mời vào. Bất quá lính gác cửa thái độ nhưng là tốt hơn nhiều. Nói. Lão phu nhân đường xa tới, tiểu nhân hẳn mời ngài lập tức vào phủ mới là, không quá ta phải đi hỏi thăm một chút nhà ta lão gia. cho nên xin lão phu nhân chờ chốc lát, nghe được còn được hỏi thăm một chút. Lão phụ kia mặt người sắc liền có chút khó khăn, xem mình trước làm mẹ, muốn gặp nhi tử, còn phải đi thông báo sao? Bất quá nghĩ đến hắn tiến vào kinh kỳ đất sau nghe được tin tức mình nhi tử thi đậu tiến sĩ, sau đó bị thành Trường An một cái quan lớn cho bảng hạ bắt con rể liền đi cưới một người quan lớn nữ nhi, có lẽ vậy quan lớn nữ nhi ở nhà tương đối mạnh thế đi, cho nên người gác cửa này cũng không dám tùy tiện thả mình đi vào. Nghĩ tới những thứ này, bà cụ cũng bình thường lại rất nhiều, nói: được, ngươi đi hỏi đi. Thấy Lục Hoa thật tốt nói, người gác cổng đáp ứng sau đó vội vàng chạy về rất nhanh. Ở hậu viện bên cạnh hồ bên, thấy được đang làm mồi cho cá Lục Thần. Lão gia, lão gia, người gác cổng chạy tới sau đó đem trong hồ cá bị hù chạy. Lục Thần ngưng mi không thích nói: chuyện gì như vậy hốt hoảng? Lão gia, ngoài cửa tới một cái bà cụ, nói là cái gì? Nói là lão gia ngài mẹ ruột. Nghe nói như vậy, Lục Thần thần sắc đột nhiên biến đổi, tựa như nghe được một cái mình đặc biệt không muốn nghe được tin tức như nhau. Bất quá rất nhanh hắn lại khôi phục lại, mắng: cái gì mẹ ruột, nhà ngươi lão gia ta sớm đã không có mẹ ruột, đem cái đó muốn giả mạo ta mẹ ruột người cho ta đuổi đi. Lục Thần có chút tức giận tức giận. Người gác cổng kia sợ không dám nhiều lời một câu, liền bận bịu gật đầu trả lời đi. Người gác cổng sau khi chạy ra ngoài, nhìn một cái vậy người phụ nhân, thái độ nhất thời kém đến nổi không được. Nếu không phải bởi vì cái này bà cụ, hắn làm sao sẽ bị nhà mình lão gia mắng? Cút cút cút, nhà ta Lật Gia không có gì mẹ ruột. Nhà ta Lật Gia mẹ ruột đã sớm đã qua đời. Một mình ngươi bà cụ còn muốn tới thành Trường An loại địa phương này gạt người, thật là không biết trời cao đất rộng. Cút, nhanh lên một chút cút. Người gác cổng cũng là tức giận không được, còn kém động thủ đánh người. Lão phụ kia người vốn là đầy bụng kích động nhận con trai, kết quả nhưng xảy ra loại chuyện này, nàng nhất thời liền trợn tròn mắt, tràn ngập: tại sao có thể như vậy? Mình Lục Hoa có thể gần đây hết sức hiếu thuận, nghe được tự mình làm, vậy không được nhào ra nhận mình à? Có thể hắn nói thế nào mình mẹ ruột chết còn không chịu gặp mình? Chẳng lẽ lại là cái đó cao quan nữ nhi không muốn để cho hắn nhận mình mẹ ruột? Bà cụ tinh thần lập tức hỏng mất. Hắn có thể từ quê quán đi thẳng đến thành Trường An tới, chính là bởi vì trong lòng nghĩ nhớ tới mình nhi tử. Nhưng hôm nay đến thành Trường An, mình nhi tử cũng không nhận mình. Điều này thật sự là để cho hắn thương tâm, đặc biệt thương tâm. Trong nháy mắt ở giữa, hắn ở nơi này thành Trường An tựa như không có bất kỳ chống đỡ, vậy vốn là còn cảm giác an toàn cũng theo đó tiêu tán. Hắn luống cuống, hoảng không biết nên làm cái gì, không biết đi nơi đó tốt. Mà lúc này, cái đó người gác cổng vậy căn bản không cho hắn nói sau bất kỳ lời cơ hội, liền trực tiếp đem hắn cho đuổi ra ngoài. Cút cút cút, cút ra chừng nào tốt chừng nấy. Bà cụ bị đuổi đi, thành Trường An trên đường người đến người đi, mọi người cũng vội vã về nhà theo người nhà đoàn tụ. Chỉ có bà cụ một người mờ mịt ở đất lạ, không biết đi chỗ nào đi, cũng không biết nên như thế nào đi. Hắn chỉ như vậy mờ mịt đi đi, lộ vẻ rất là thất hồn lạc phách. Mà đang ở hắn như vậy ở thành Trường An tràn đầy không mục đích đi thời điểm, Lục Thần trong phủ đút hết liền cá Lục Thần vỗ tay một cái, trong tròng mắt đột nhiên lộ ra một cổ sát ý tới. Bà cụ đáng chết à, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/liveestiam/nối-giai-ai-gạch-nối-pau/cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.